Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, sát thương thí nghiệm. Người khổng lồ bỗng nhiên phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Chênh chếch điện té lăn trên đất, hoặc là dùng đánh cái này từ vựng để hình dung càng thêm thích hợp. Bởi vì làm người khổng lồ ngã xuống đất thời điểm. Liền ngay cả xa xa Diệp Thiên Hồ cùng Lara đều cảm giác được dưới thân mặt đất ở rung động. Chết tiệt, hắn không có chết. Lara phiền muộn nói một câu. Lập tức điều chỉnh góc độ nhắm vào cái kia ngã xuống đất con mồi. Sau đó ngay ở nàng muốn thời điểm nổ súng. Một cái tay nhưng đặt ở trên bả vai của nàng. Diệp Thiên Hồ nói, trước tiên chờ một chút. Hả? Lara có chút không rõ nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, đây là một cơ hội tốt, vừa vặn thuận tiện quan sát một chút con mồi, thuận tiện làm chút thí nghiệm. Một bên khác, con kia trên mặt bắn ra một đại đoàn dọa người xương máu người khổng lồ thống khổ ngã trên mặt đất. Hai cái tay chặt chẽ ô ở mắt trái của chính mình trên. Huyết dịch không ngừng mà từ ngón tay của hắn phùng trong lúc đó chảy xuôi mà ra. Đã không thể dùng huyết dịch nhỏ xuống để hình dung, mà là không ngừng mà hướng xuống đất chảy xuôi. Như vậy xuất huyết đo, đổi ở một cái con người trên người, e sợ cũng là nên bởi vì mất máu quá nhiều cơn sốc. Nhưng mà, đây là một cái người khổng lồ. Trong miệng hắn chen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ kêu thảm thiết dường như tiếng sấm bình thường. Vang rồi, hắn ở dùng loại này phòng ngừa đến giảm bớt nổi thống khổ của chính mình. Không một hồi hắn đã có chút thích ứng nơi đó thống khổ. Buông ra ô ở trên mắt vết thương, có thể thấy rõ ràng, hắn mắt trái lông mày xương nơi đó đã là một mảnh máu thịt be bét. Mặc dù sử dụng chính là càng chú trọng xuyên thấu tính đạn xuyên giáp, thế nhưng vẫn còn đang nơi đó lưu lại một cái bóng đá to nhỏ lỗ máu. Thậm chí có thể xem đến phía dưới đã phá nát bạch cốt âm u. Chính là cái kia vết thương chính đang không ngừng chảy ra dòng máu. Huyết dịch chảy vào con mắt của hắn, để nơi đó đỏ như máu một mảnh, theo sau kế tục hướng phía dưới chảy xuôi. Mắt trái của hắn đã không có cách nào nhìn thấy đồ vật. Không phải là bởi vì viên mắt bên trong dòng máu, mà là bởi vì hắn cái kia bị đạn xuyên giáp đánh nát lông mày xương phun ra mà ra mảnh vỡ hủy diệt rồi con mắt. Của hắn, rất bất hạnh, một thương này, Lara đánh vạt ra, nguyên bản Lara mục tiêu là mắt trái của hắn, nhưng mà ngay ở nổ súng trong nháy mắt. Hắn thoáng thấp phía dưới, chính là này một loại vô ý thức mờ ám, nhưng cứu hắn một mạng, nguyên bản nên xuyên thủng con mắt của hắn cũng sau đó đinh vào hắn đạt đến đạn xuyên giáp, đánh vào hắn lông mày xương trên, nhưng mà, liền ngay cả loại nhẹ áo giáp đều có thể xuyên thủng phản thiết bị súng trường ngắm bắn phát ra bắn. Đạn xuyên giáp, nhưng chỉ là đánh nát hắn lông mày xương. Thuận tiện ở nơi đó nổ ra một cái xa xa không đủ để chí mạng lỗ máu. Mà hắn nơi càng sâu đại não, căn bản cũng không có thu được hữu hiệu thương tổn. Nếu như một thương này là đánh vào nhân loại bình thường trên người. Như vậy kết quả vô cùng đơn giản. Thân thể người này đều sẽ bị nổ nát. Nhưng mà, làm đánh vào cự trên thân thể người thời điểm, kết quả đều đã thấy. Xương của hắn quá dày. Lara trầm giọng nói rằng, nàng đã rõ ràng chính mình một thương này thất bại nguyên do. Đánh vạt ra là một vấn đề, càng quan trọng chính là, người khổng lồ cao to hình thể, giao cho hắn càng mạnh mẽ hơn năng lực phòng ngự, mặc dù là xem ra khá là yếu đuối đầu vẫn như cũ như vậy. Liền tỉ như, hắn xương cốt độ dày. Đang tính toán thời điểm ít nhất phải ở người bình thường cơ sở thượng thừa lấy năm. Thậm chí là càng nhiều. Hơn nữa, vì chống đỡ to lớn thân thể, hắn xương cốt mật độ cũng là tương ứng càng cao hơn. Đang đối mặt công kích thời điểm, người khổng lồ xương sọ, hoàn toàn có thể bị cho rằng là một cái tăng mạnh bản áo giáp. Thế nhưng nếu như đánh trúng con mắt của hắn, đúng là có thể giết chết hắn. Có điều, thử một chút trái tim của hắn. Diệp Thiên Hồ nói với Lara. Lara nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, lập tức nhắm vào cự trái tim của người ta vị trí. Nhắm vào quá trình không tới một giây đồng hồ, lập tức liền bóp cò súng. Tiếng súng lần thứ hai vang lên. Lần này Lara không có lại sai lầm. Đạn xuyên giáp bay qua không khí, chuẩn xác địa đánh trúng cự trái tim của người ta vị trí. Không có trùng hợp xuất hiện đánh vào xương sườn trên chuyện như vậy. Đạn xuyên giáp phá tan rồi làn da của hắn, tinh chuẩn địa đâm vào cự trái tim của người ta. Ngực đau đớn lần thứ hai để người khổng lồ này kêu thảm một tiếng. Nhưng mà, không có ngã xuống, nguyên bản liền quỳ một chân trên đất hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Hồ cùng Lara vị trí. Súng ngắm âm thanh đúng là quá rõ ràng. Mặc dù hắn chính kinh lịch vết thương xót ruột thống khổ, thế nhưng vẫn như cũ tuần tiếng súng tìm tới công kích hắn người, chính là trên không trung đại lục biên giới, cái kia hai cái mai phục tại trên tảng đá người. Tuy rằng hắn không biết đối phương đến tột cùng là thế nào công kích được chính mình, thế nhưng hắn đã phi thường rõ ràng, trên người mình thương đều là bị hai người kia làm ra đến. Bị cái kia hai cái hẳn là chính mình đồ ăn người đả thương. Phẫn nộ điều khiển hắn chịu đựng thân thể thống khổ, bỗng nhiên đứng lên, liền muốn hướng về nơi đó xông tới. Chỉ có điều, ngay ở hắn vừa lúc đứng dậy, lại là một tiếng phản thiết bị súng trường ngắm bắn rất dùng tiếng nổ vang rền nổ vang. Ở cổ họng của hắn trên, nhất thời bắn ra một đạo dòng máu. Đang nhìn đến cự nhân trái tim bị đánh trúng, nhưng vẫn không có thời điểm chết. Diệp Thiên Hồ cũng đã bắt đầu lấy hành động, cũng không phải đổi dùng uy lực càng lớn vũ khí, mà là tiếp tục hắn thí nghiệm. Đồng dạng là nằm nhoài trên tảng đá, phản thiết bị súng trường ngắm bắn chân giá chống đỡ lấy thân thương. Diệp Thiên Hồ tay trái thông thạo đến cực điểm đem súng ngắm băng đạn lui ra. Hầu như là ở băng đạn lui ra trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Thiên Hồ lập tức đem nòng súng bên trong cái viên này đạn xuyên giáp đánh ra ngoài. Vào lúc ấy, người khổng lồ khom người mà lên đang muốn hướng về nơi này nỗ lực. Thế nhưng tiếp theo một viên đạn xuyên giáp đã đánh vào cổ họng của hắn tiến lên. Ghi lòng tạc dạ đau đớn trực tiếp để hắn vọt tới trước ý nghĩ bị mạnh mẽ đình chỉ lại. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn không có chết. Phản thiết bị súng trường ngắm bắn đường kính, đối với công kích không áo giáp bảo vệ nhân viên tới nói, quả thực có thể dùng phát điên để hình dung. Cũng chính là nghi vấn nó đánh vào trên thân thể người tạo thành nhìn thấy mà giật mình phá hoại hiệu quả, khiến mọi người không thể không đều là cường điệu. Loại này thương không cho phép dùng để công kích nhân viên. Mặc dù đó là kẻ địch, đương nhiên, nói là nói như vậy, còn bao nhiêu người gặp vâng theo, vậy thì là một chuyện khác. Nhưng mà, khi loại này vũ khí đáng sợ ở đối phó người khổng lồ thời điểm, nhưng thành một loại khác hiệu quả, hắn đạn bắn ra, liền đường kính tới nói, đối lập với người khổng lồ mà nói, kỳ thực rồi cùng một cái châm gần như, chỉ có điều cây này châm tốc độ quá nhanh, đồng thời ở xuyên thấu đồng thời gặp mang đến một ít phụ gia thương tổn. Thế nhưng muốn ung dung giết chết người khổng lồ, cái kia thật sự thì có điểm làm người khác khó chịu. Lại như là hiện ở tại bọn hắn chứng kiến hiệu quả như thế. Liên tục bị ba viên phản thiết bị súng trường ngắm bắn phát ra bắn đạn xuyên giáp đánh trúng. Thế nhưng, người khổng lồ này vẫn không có chết. Hơn nữa không thể phủ nhận, hắn vẫn như cũ có tính chất hủy diệt lực công kích. Hơn nữa tại đây loại bởi vì thống khổ mà điên cuồng tình huống, lực công kích càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ đang nói dùng đạn xuyên giáp xuyên thủng ánh mắt hắn thời điểm, chỉ nói là có thể giết chết hắn, Diệp Thiên Hồ còn nhớ, hắn đã từng thấy một cái tin tức, có người bị tennis đập chui hầu như xuyên qua đầu sau khi vẫn như cũ bị cứu chữa thành công. Thân thể có lúc rất yếu đuối, thế nhưng là ở không tưởng tượng nổi thời điểm, biểu hiện ra làm người khiếp sợ kiên cường. Diệp Thiên Hồ bên này, khẩu súng thang bên trong cuối cùng một viên đạn xuyên giáp đánh ra đi. Tiếp trong tay đã xuất hiện một cái tân chứa đầy viên đạn băng đạn. Không còn là đạn xuyên giáp, mà là chứa đầy hai bom. Trang băng đạn mới, kéo sử dụng súng xuyên đem quả thứ nhất viên đạn đựng vào nòng súng bên trong. Đồng thời hoàn thành nhắm vào quá trình, lập tức bóp cò súng. Từ lui ra đạn xuyên giáp băng đạn bắt đầu, đến cuối cùng kéo cò súng. Hết thảy động tác không có dừng chút nào trễ, hình thành một cái hoàn mỹ liên tiếp. Phóng châm đánh, thiêu đốt viên đạn địa hỏa, tiếp theo dẫn nhiên viên đạn bên trong hỏa dược. Không gian nhỏ hẹp bên trong hỏa dược trong nháy mắt thiêu đốt hình thành một cái nho nhỏ nổ tung. Nổ tung sức mạnh thúc đẩy đầu đạn cao tốc thoát ly vỏ đạn, mà sát rãnh nòng súng xoay tròn bay ra nòng súng, phá tan cùng mục tiêu trong lúc đó không khí cao tốc phi hành. Tiếp theo chuẩn xác rơi vào mục tiêu thân thể bên trên. Vào lúc này, người khổng lồ còn chính là bởi vì yết hầu bị đạn xuyên giáp đánh trúng, mà theo bản năng mà muốn đưa tay ô ở đâu, tay phải còn có không tiếp xúc cho hắn mà nói bé nhỏ vết thương. Một viên khác càng thêm chí mạng viên đạn từ trên bàn tay của hắn mới xuyên qua. Sau đó, đánh trúng cổ hắn mặt bên, nơi đó là cổ của hắn động mạch. Sau đó, hai bom ở người khổng lồ gáy động mạch ôm, đón lấy, không còn là xương máu, mà là một cái chói mắt dòng máu, lại như là mở ra cao áp súng bắn nước, bắn nhanh ra, không còn là đau đớn. Cũng hoặc là nói, không còn chỉ là đau đớn, nương theo mà đến, là tử vong. Này con người khổng lồ trợn to con mắt của hắn, như vậy để đầy mặt máu tươi hắn xem ra càng thêm dữ tợn. Con kia chính đang nâng tay lên vô lực che ở chính mình động mạch trên, muốn dùng phương thức như thế ngăn cản tử vong đến, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản huyết dịch điên cuồng dâng trào ra. Cùng với đồng thời trôi qua, là tính mạng của hắn, mở lớn miệng bên trong phát sinh không có chút ý nghĩa nào thống khổ âm thanh. Huyết dịch đã tràn vào cổ họng của hắn, ngăn cản hắn phát ra tiếng, một ít thậm chí từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Khó khăn làm ra cuối cùng dãy giụa, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. To lớn thân thể, lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này cũng lại không có thể đứng lên, rốt cục giết chết người này. Tuy rằng hoàn thành rồi bắn giết, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là tự đáy lòng mà cảm thán một tiếng. Người khổng lồ thứ này, sức sống thật sự quá ngoan cường, hoặc là nói, đối với tầm thường nhân loại mà nói đủ để có thể xưng tụng khủng bố vũ khí. Thế nhưng dùng ở cự trên thân thể người thời điểm, nhưng đã biến thành món đồ chơi. Tuy rằng cái này món đồ chơi vẫn cứ có thể chí mạng, thế nhưng không phải không thừa nhận, thường quy tính thương tổn, ở đối phó người khổng lồ thời điểm, nhất định phải một lần nữa đi thi đo. Không thể phủ nhận, Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian, kỳ thực chứa đựng lượng lớn có thể càng thêm ung dung giết chết người khổng lồ vũ khí. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng còn cũng không có sử dụng chúng nó ý nghĩ. Tuy rằng hắn lần này hệ thống bố trí nhiệm vụ chính là đem nơi này người khổng lồ dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là càng muốn coi này là làm là một hồi săn bắn hoạt động. Nếu như gặp phải một cái người khổng lồ, trực tiếp liền một phát đạn rocket quá khứ, hiệu suất xác thực rất cao, nhưng cũng ít đi quá nhiều thú vị. Tiện thể nói chuyện, lần này hệ thống đưa ra nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng mới 50 điểm năng lượng. Kỳ thực rất bình thường. Nhiệm vụ lần này, đối lập với Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ tới nói thật sự quá đơn giản. Nếu đối thủ không đủ mạnh, như vậy vì đem trận này thú vị tiếp tục kéo dài. Như vậy tốt hơn một cái biện pháp, chính là có ý thức cho mình thêm vào một ít hạn chế. Liền tỉ như không đi sử dụng những người vì quá khổng lồ vũ khí. Kết quả rất trọng yếu. Thế nhưng lần này, bất kể là hắn vẫn là Lara, đều càng hy vọng hưởng thụ quá trình này. Tuy rằng bọn họ cái này lạc thú là xây dựng ở người khổng lồ tử vong bên trên. Thế nhưng nếu như đối với những này đem nhân loại coi là đồ ăn người khổng lồ lòng sinh thương hại, đó mới thực sự là đầu óc có khanh đây. Người tựa hồ đoạt con mồi của ta. Nâng lên súng ngắm, Lara đứng lên đến liếc Diệp Thiên Hồ một chút. Diệp Thiên Hồ về lấy một cái không hề có thành ý ánh mắt áy náy. Nói, nhất thời kích động, ta bảo đảm, cái kế tiếp tuyệt đối là ngươi. Hy vọng ngươi lần sau không muốn lại nhất thời kích động là tốt. Rồi, Lara nói, đang muốn hướng đi xa xa bộ kia người khổng lồ thi thể. Nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái máy truyền tin. Không khỏi hỏi, ngươi đây là phải làm gì? Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi bọn họ khi đến hậu sử dụng đậu Hà Lan dây leo. Nói, tuy rằng nó rất không đáng chú ý, thế nhưng không bảo đảm, những người khổng lồ kia không sẽ thấy vật này, sau đó tiến vào mặt đất thế giới, như vậy còn muốn đi đuổi bắt bọn họ. Vì lẽ đó, đơn giản đoạn tuyệt cái này hậu hoạn, giải thích một câu, Diệp Thiên Hồ ngay trước mặt Lara, đối với xa xôi mặt đất gửi đi một cái chỉ lệnh đơn giản. Vậy thì là, bắt đầu phá, hai người chạm trên không trung đại lục biên giới. Bên chân của bọn họ cách đó không xa cho dù này khỏa đậu Hà Lan kéo dài tới không trung đại lục. Biên giới trên bộ phận, làm Diệp Thiên Hồ truyền đạt phá mệnh lệnh sau khi, khoảng cách mấy giây, một cái đã bị tước nhược rất nhiều tiếng nổ mạnh rốt cục truyền vào hai người trong tai. Nhìn xuống phía dưới, cách dày đặc tầng mây, đương nhiên là không nhìn thấy món đồ gì, thế nhưng rất nhanh. Bọn họ liền tận mắt đến tùy theo mà đến ảnh hưởng. Theo Diệp Thiên Hồ đặt ở đậu Hà Lan gốc rễ thuốc nổ trực tiếp bạo lực mà đem đậu Hà Lan nổ đoạn. Mất đi dưới bề mặt trông đỡ sau khi này cây cao vút trong mây nhưng cùng thời đại biểu khó có thể hình tượng trọng lượng đậu Hà Lan. Dây leo, lập tức bắt đầu rồi hắn kinh thiên động địa bình thường khuynh đảo quá trình. Tuy rằng đậu Hà Lan dây leo đỉnh cao nhất đã leo lên đến không trung đại lục vách đá thậm chí là trên mặt đất, thế nhưng này một phần, đối lập với đậu ma toàn thể mà nói, đúng là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Muốn ngăn cản đậu ma khuynh đảo căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tận mắt đậu ma dây leo đỉnh bộ phận bởi vì phía dưới toàn thể kéo thân mà bạn nương theo răng rắc. Răng rắc âm thanh, tiếp theo bỗng nhiên gãy vỡ xem ra. Đỉnh dây leo chỉ còn lại không tới dài 10 mét bộ phận bởi vì gãy vỡ mà ở lại khối đại lục này. Bên trên, còn lại thân thể khổng lồ, nhìn như chậm chậm, kỳ thực thật nhanh hướng về tại chỗ không trung đại lục phương hướng. Hướng về mặt đất khuynh đi ngược lại, đậu ma dây leo trên tầng mây bộ phận, ầm ầm mà tan màu trắng sền sệt tầng mây, đem chặn ở trước người tất cả trở ngại trực tiếp phá tan. Sau đó, biến mất ở Diệp Thiên Hồ cùng Lara trong tầm mắt, chỉ còn dư lại vẫn như cũ vẫn không có khôi phục lại yên lặng tầng mây. Lẳng lặng xem xong dây leo ngã xuống đồ sộ hình ảnh. Diệp Thiên Hồ lúc này mới nói với Lara, được rồi, hậu hoạn đã giải quyết, nên đi xem con mồi, người khổng lồ thi thể, rất lớn, được rồi, đây là phí lời, thế nhưng đi tới nơi này cái thi thể phụ cận thời điểm. E sợ tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên cũng chính là cái này. Tiên dòng máu màu đỏ. Vẫn như cũ dường như một đạo dòng suối bình thường từ người khổng lồ cái cổ tuôn ra. Có điều rõ ràng đã chậm rất nhiều. Đã không còn là mới bắt đầu loại kia, đồ sộ, hình ảnh. Chỉ có điều, bởi vì người khổng lồ trước khi chết giãy giụa, máu tươi đâu đâu cũng có, bởi vì thật sự quá nhiều rồi, cho tới thật nhiều máu dịch tụ hợp lại một nơi, dường như từng cái sau cơn mưa vũng nước nhỏ như thế. Cự trên thân thể người truyền đến mùi thối để Lara không khỏi cau mũi một cái. Ta cảm bảo đảm, người này tuyệt đối chưa có rửa lúc tắm. Lara nói không sai, người khổng lồ này thật sự rất hôi thối. Hơn nữa lượng lớn huyết dịch tản ra mùi máu tanh, cảm giác lại như là đi tới dơ loạn lò sát sinh. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là đi tới gần, khoảng cách gần quan sát trước cái kia mấy thương sát thương hiệu quả. Lara hiển nhiên rõ ràng ý đồ của hắn, tuy rằng nàng khứu giác ở dục nàng mau chóng rời đi. Thế nhưng nàng vẫn là giống như Diệp Thiên Hồ, quan sát trước công kích hiệu quả, cùng Diệp Thiên Hồ phân tích thu được kết quả, sau đó rời đi này cụ to lớn thi thể. Lara nhắc nhở, vừa động tĩnh không coi là nhỏ, cái khác người khổng lồ có thể sẽ lại đây kiểm tra. Diệp Thiên Hồ tán đồng địa gật gù, không có vội vã rời đi, mà là nói rằng, hơi chờ một chút, trước tiên đem một vài con vật nhỏ thả ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.